Chương 140, khi họa đà tảo, cùng lỗi tiếp xúc thân mật. Cho tới nay mới ta đều bị máy vi tính tư liệu mang đến thắng lợi trùng hôn mê đầu góc, lần này bởi mụ giả mạ xạ ủy thác hắn bị lòng cảnh tỉnh gõ tỉnh. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra ở lúc chiến đấu chân chính nên quan tâm chính là cái gì? Xuyên qua rừng rậm cùng núi lớn cuối cùng cũng coi như là đi tới hỷ họa đà tảo phụ cận, thế nhưng nơi này nhưng là cùng tưởng tượng rất khác nhau. Rát mặt trời nướng mặt đất, trong ruộng hoa màu toàn bộ khô héo, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía nhưng là một loại hoang vu thê lương mùi vị lạnh lạnh. Đại sĩ phờ phạc mà nói rằng, tại sao tới vùng phía tây qua đi vẫn luôn không hài lòng liên tiếp gặp phải ngăn trở a? Cái này hỷ họa đà tảo đến tột cùng có bao nhiêu thiên không có trời mưa dĩ nhiên khô hạn thành bộ dáng này. Ta hiện tại không muốn đi đường, lại nhiệt lại khát, thủy hệ họa tờ thai bộ kẻ mẩn huấn luyện ra là không thể rời bỏ thủy. Long Phi thường hào hiệp mà quay về chúng nữ cười nói, ở trên thế giới này rất nhiều nhân lực không làm nổi sự tình có thể mượn bộ kẻ mẩn sức mạnh để hoàn thành. Xem ra chúng ta có thể giúp một tí cái này khu vực đám người vượt qua này đoạn khó khăn thời kỳ. Ngươi là muốn mượn bộ kẹ mẩn dần đan sờ sao sủ gì đưa mắt nhìn ngó thiên không, rát mặt trời đem trong không khí lượng nước đánh không còn một ngống. Khi họa đã tạo lớn như vậy một vùng năng lực hành thông à, hơn nữa muốn dưới thời gian rất lâu vũ mới có thể để hóa giải nơi này hạ tình. Lô ấy mỉm cười nói, nếu như là phổ thông bộ kẹ mẩn không có sự ảnh hưởng này thiên nhiên sức mạnh, nhưng nếu như là hải chi thần lù gì ạ hẳn là có thể làm được. Xin lỗi các vị. Long bất đắc dĩ đối với chúng nữ nói rằng, bởi vì hoặc bác sĩ đồng dạng cần phải mượn lù gì ạ sức mạnh, vì lẽ đó ở mù dạ mạ xạ tiên sinh nói trận nơi đó ta đem nó chuyển quay lại phòng nghiên cứu, chúng ta hay vẫn là trước tiên đi chuyến bộ kẻ mẩn trung tâm. Đi tới hì hòa đạ tảo trên đường, nơi này cảnh tượng đồng dạng là một mảnh tiêu điều. Trên đường phố còn có mô y cao y bên trong cửa hàng siêu siêu vẹo vẹo mà nằm từng con vẻ mặt cục lốc màu phấn hồng bộ kẻ mẩn. Nhìn những này dại ra khuôn mặt còn có từng cái phờ phạc vẻ mặt, Long tâm tình trơn nên càng thêm buồn bực. Chết tiệt, nơi này làm sao hội có nhiều như vậy sờ lạc bốc. Long oán giận mà nói rằng, quả thực lại như là ở lần kia ở miền Nam xuất đảo gặp phải một đám bướng bình chứng như thế, nơi này sẽ không là sờ lạc bốc cỏ dại lan tràn đi. Sắp dí nạ nói một cách lạnh lùng nói, này quần bổ kẻ mẩn xem ra cũng không có cái gì lực phá hoại, chỉ là số lượng nhiều vô cùng mà thôi. Long kìm nén một chút sạp gì nạ cùng đại sĩ nói rằng, sở lập bộc là thủy hệ họa tờ thai cùng siêu năng lực hệ bộ kẹ mẩn, nếu như các ngươi yêu thích có thể trực tiếp ném cái bộc bản nắm lên đến. Xem chúng nó bộ này ngô cờ dạng hẳn là không cần chiến đấu liền năng lực thành công đi. Ý kiến hay đại sĩ nghe vậy thật sự móc ra một cái bộc bản, lẽ nào hắn không có nghe được Long đây là trêu tức chi ngôn. Nói thật sự. Loại tính cách này ngơ ngác bộ kẹ mẩn đào tạo lên độ khó có thể là phi thường không nhỏ. Long theo bản năng mà ngắm lộ ấy một chút, cũng chỉ có tứ thiên vương mới có thể đem một con sở lập rồ mang nhập cung điện. Chờ một chút sủ gì còn chưa kịp tới ngăn cản, hai con buộc bạn trải qua hai bên trái phải tìm đúng mục tiêu, hai con sở lập buộc hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang bị buộc bạn hút vào, len ken hai tiếng, buộc bạn không nhúc nhích nằm trên đất. Các ngươi thật sự đem chúng nó thu phục sủ gì ngơ ngác mà nhìn sạp gì nạ cùng đại sĩ lăng lăng nói rằng, lần này chúng ta có phiền phức. Đại sĩ đem buộc bạn cầm trong tay tò mò hỏi, sao rồi thủy hệ họa tờ hài bổ kẹ mẩn ta đều yêu thích, hơn nữa sư phụ cu nở dê có một con sở lão kinh hoa. Sủ gì vô cùng bất đắc dĩ nói rằng, sở lập buộc ở nơi này bị những người ở nơi này coi như thần như thế cung phụng, các ngươi vừa nãy hành vi hội đưa tới những này bản địa cư dân mãnh liệt toán giận. Lời còn chưa dứt một đứa bé đột nhiên chỉ vào Long nghề này là lớn, à, ta thấy, có người mạo phạm sở lập bục thần không đợi Long bọn hắn phản ứng lại đột nhiên có một đám người vọt ra quần tình xúc động mà hô, cái gì người dám gan to như vậy lại dám mạo phạm sở lão bục thần, nhất định không thể bỏ qua bọn hắn dùng cắn à dùng đá à dùng nện à cái gì à, trong chớp mắt xuất tới đây sao một đại người nối nghiệp Long nhìn một đám vây quanh lại đây trợn mắt đối mặt cư dân hoảng sợ nói rằng, coi. Như là phong kiến mê tín cũng phải có cái mức độ đi, liền sở lập bục đều có thể bị coi như thần đến cung phụng đây cũng quá điên cuồng đi hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Đại sĩ một mặt sơ ha y nhìn đối diện tối om om một đám người nói rằng, chúng ta hay vẫn là nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả ra sao đi có gì đáng sợ chứ. Sạp gì nạ lạnh rên một tiếng, không có cái gì đáng sợ, bọn hắn dám to gan xâm phạm ta hội cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn. Long nghe vậy lúc này tức xả mặt lại, vị đại tiểu thư này không phải là muốn đem này mở ơ y chu cờ người toàn bộ biến thành con rối đi. Lời nói như vậy sự tình có thể to lắm cái rồi ạ tỷ cù nọ. Dùng suy tuyết ở cái này thời điểm mấu chốt hay vẫn là tứ thiên vương lội cấp tốc lấy ra đối sách. Băng ánh long lanh ạ tỷ cù nọ hấp dẫn đông đảo chiêm ngưỡng ánh mắt. Sau đó băng chi thần phát sinh một tiếng lanh lảnh kêu to. Màu xanh lam lông cánh cuốn lên một tầng bạch xương mù mông lung lạnh leo thấu xương tuyết mịn làm cho này bạo động đám người phát sinh rối loạn tương bừng. Xem ra lộ ấy cũng cảm thấy hiện thực không phải là cùng những người này câu thông thời điểm, tín ngưỡng sức mạnh là tương đối đáng sợ, này một tốp tử người mỗi một người đều bị phẫn nộ mất đi lý trí. Lộ ấy thả người nhảy đến ạ tỷ củ nọ trên người ra hiệu đại gia hay vẫn là tạm lánh một tí phong mang. Cơ hội tốt xin nhờ các ngươi, xạ lạ mẹn sờ, thiên díu. Long ôm chặt lấy không an phận siêu năng nữ vương nhảy đến xạ là mẹn sở trên lưng, mà thiên díu nhưng là gào thét phun ra một đạo ngọn lửa màu đen bình phong nghiêm phong lại đầu phố con đường, nhất lam nhất hồng còn có một hát tam cái bóng người nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Vẫn bay về phía bổ kẹ mẩn trung tâm phương hướng nhưng là nhìn thấy nơi này cửa lớn tắc kinh, mặt trên mang theo một cái tạm dừng hiết nghiệp biểu thị ngữ. Bởi liên tục kéo dài khô hạ, vì lẽ đó cơ quan chính phủ, đạo quán, trường học còn có bệnh viện toàn bộ tạm dừng hiến nghiệp. Long vẻ mặt buồn thiu nhìn Long nói rằng, vốn là muốn cho lũ gì ạ hàng một cơn mưa lớn đến dẹp loạn đại gia sự phẫn nộ, giờ có khỏe không? Nếu như là phải tìm truyền thống thuộc bản cơ khí, chúng ta có thể đi tìm nham thiết tiên sinh. Lô ấy nhắc nhở nói rằng, làm thuộc bản chế tạo công nghệ đại sư ta nghĩ hắn nhất định dùng như vậy thiết bị. Đại sĩ nhảy nhót mà nói rằng, hoặc bác sĩ không phải xin nhờ Long đem giáo sư bản giao cho nham thiết đại sư nghiên cứu một chút à, liền như vậy ở trên đường lắc lư thực sự là quá nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức chạy đi nham thiết tiên sinh nơi đó đi len lén tìm thấy nham thiết tiên sinh nơi ở nhưng không nghĩ nơi này nhưng đồng dạng là đại môn khóa chặt. Su gì kéo một cái cầm giỏ thức ăn con đường nơi này xem ra người hiền lành bé gái ôn nhu hỏi, tiểu muội muội, ngươi biết nham thiết tiên sinh à? Có biết hay không người khác đi nơi nào tiểu cô nương tò mò lượng lớn Long đám người chuyến này giòn tiếng nói rằng, nơi này là ta ra, các ngươi là tìm đến ông nội ta à, ông nội ta hiện tại hẳn là đang ngơ ngác thú chi tỉnh, hắn là chuyên môn phụ trách quản lý nơi này vì lẽ đó mỗi ngày đều hội đi nơi nào dò xét. Sở lập bộc chi tỉnh Long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, xem ra nơi đó hẳn là sở lập bộc nghỉ lại địa phương. Bất quá Long khá là lo lắng chính là nham thiết tiên sinh biết bọn hắn thu phục sở lập bộc có thể hay không trách tội, hắn còn có hoặc bác sĩ bàn giao hạ xuống nhiệm vụ muốn giao cho nham thiết tiên sinh đây. Có một số việc chung quy là muốn đối mặt, Long nhượng sủ gì chăm nom đại sĩ còn có sạp gì nạ, các nàng ba cái ở lại nham thiết tiên sinh trong nhà chờ tin tức, hắn cùng lộ ấy nhưng là đi sở lập bộc tỉnh tìm kiếm nham thiết tiên sinh. Trên đường lần thứ hai trở nên vắng ngắt. Vừa nãy nhóm người kia phòng trường tìm khắp nơi không tới Long bọn hắn lại không chịu được ngoại diện này táo trời nóng khí mà từng người giải tán. Bởi khô hạn nguyên nhân sở lập bộc tỉnh mực nước hầu như khô he ho, trong này tia sáng rất ngầm hạ nằm càng như một cái tích thủy lòng đất đường hầm. Vẫn đi ở phía trước Long chợt nghe mặt sau truyền đến ai nha một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo chính là thẻ sắt món đồ gì bị dẫm nát tan âm thanh. Long cuống quýt mà quay người lại hỏi, tình huống thế nào? Lộ ấy ngươi không quan trọng lắm đi, chỉ thấy lộ xoa ngồi dưới đất xoa chân một mặt khổ tương mà nói rằng, vừa nãy dâm đến trên một tảng đá chân trượt một tí đem chân cho ngắt. Long trong lòng cả kinh, vừa nãy mặt sau nghe được cái thanh âm kia sẽ không là tiếng gãy xương đi. Long vội vã tụ hợp tới muốn nhìn một chút lộ trên chân thương thế, nhưng là nơi này tia sáng quá mở căn bản xem không cẩn thận. Lộ từ trên mặt đất nhặt lên một bộ phá nát kính mắt tiếc nuối nói rằng, vừa nay cuống quýt bên trong đem kính mắt cho làm rơi xuống đất, kết quả ở cuống quýt bên trong bị ta một cước dâm nát. Long vô vô ngực thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi dọa chết ta rồi, vừa nãy ta còn tưởng rằng ngươi gãy xương đây. Nếu như là gãy xương nhất định phải đi bệnh viện tiếp thu trị liệu, mà hiện ở tình huống của nơi này nhưng là kha la phiền toái. Nếu chỉ là uy đến chân vấn đề sẽ không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần bôi bôi thuốc cao vỏ trên như vậy một vỏ sau đó hơi hơi nghỉ ngơi như vậy một quãng thời gian sẽ tốt đẹp. Lộ ấy nấy đối với Long nói rằng, hiện tại ta tạm thời đi không được đường, hay vẫn là một mình ngươi người trước tiên đi tìm nham thiết tiên sinh đi, ta ngồi ở chỗ này chờ ngươi. nơi này vừa đen lại chiều như vậy tuyệt đối không được. Long không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu từ chối, ta làm sao có thể đem ngươi bỏ ở nơi này mặc kệ, ta cong lấy tiếp tục đi thôi. Long lập tức ngồi xổm người xuống không nói lời gì mà đem lụa ấy đeo trên người. Đương lụa thân thể mềm mại dán phía sau lưng, đương chóp mũi người này không ngừng chui vào gian xạ hương vị thì Long nhất thời có dũng khí khiếp đảm cảm giác, như là có một sợi tóc kia như có như không gãi tâm thần của hắn. Đương bàn tay nâng lụa ấy này tràn ngập có giãn cái mông hắn rõ ràng cảm giác được phía sau lụa ấy vi vi run rẩy. Long thừa nhận mình là một rất đa tình người, trong lòng hắn đối với lụa ấy vẫn có mơ hồ hảo cảm, này cùng hoa không hoa tâm không quan hệ. Tuy rằng hắn trải qua có xỉn thị ạ, thế nhưng đối mặt lụa ưu tú như vậy ở thế giới trên độc nhất vô nhị nữ nhân mỗi người đàn ông đều không thể chống cự mị lực của nàng. Lại như là Venus cùng A Địch Lệ Nạ, khi các nàng đồng dạng chân thực xuất hiện ở bên cạnh ngươi đồng thời cùng ngươi sớm chiều ở chung có một quãng thời gian, ngươi có hay không đồng thời thích hai vị này nữ thần đây? Hoa tâm cùng si tình khác nhau không phải đơn giản hai chữ chỉ kém, Long rất rõ ràng chính mình đến tột cùng là thuộc về một loại nào. Lô ấy nhẹ nhàng đem đầu dán Long trên bả vai dù gì nói, thật là ấm áp thật thoải mái, cảm giác trên người trọng trách bị để xuống. Ta thật sự muốn liền như thế nằm nhoài trên lưng ngươi ngủ một giấc đây. Nếu như Long cơ linh một điểm liền hẳn là nghĩ đến, một người phụ nữ năng lực nói với ngươi xuất lời nói như vậy trong lòng nàng đã đem ngươi coi như một người đáng giá tín nhiệm. Long nhưng là đem bình thường cơ linh kính lần thứ hai ném mất, lại không biết làm sao mở miệng nói chuyện. Vừa nãy lỗ ấy này lời nói hầu như là dán vào lỗ thai của hắn nói, này một phen hơi thở như hoa lan nhưng la nạo lòng cái cổ, lỗ thai còn có tâm lý trực dưng dương, đây là một loại phi thường thoải mái cảm giác tê dại. Long tướng vừa vọt tới bên mép nuốt xuống, hắn nhìn thấy cái gì, rốt cục nhìn thấy cái này tỉnh nước ẩm. Xưa nay đến hỉ hỏa đạ tạo bắt đầu hắn sẽ không có uống qua một giọt nước. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy như thế trong suốt ốn con nước ngầm tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như là nơi này cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy thủy. Long cao hứng nói với lộ eo ấy, ngươi cu nở dê khát rất lâu đi, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút uống nước đi. Lộ ấy một mặt làm khó dễ mà nhìn Long nói rằng, nhưng là chúng ta có hay không mang ấm nước. Nơi này vừa không có cái buồn gì có thể đem ra thịnh thủy á dựa theo Long ý nghĩ tốt nhất chính là phi bình thường xông tới nằm nhoài thủy bên trước tiên một phen kình nuốt nốc ừng ực, còn cái gì hình tượng vấn đề căn bản là không ở hắn cân nhắc phạm chủ. Bất quá hắn cái phương pháp này nhưng là vạn vạn không thích hợp lộ eo ấy, tứ thiên vương cùng quán quân trong phòng trường chỉ có bờ Juno cùng ạn đờ đại thúc có thể như vậy không hề chú ý cùng hình tượng. Đi ra đi. Lô ấy lấy ra buộc bản thả ra đem nàng con kia sở lập rổ kêu lên. Xin nhờ ngươi sở lập rổ, dùng niệm lực lấy một ít thủy cho chúng ta giải khát đi. Sở lập rổ nhưng vẫn là một bộ ngơ ngác dáng dấp, thế nhưng ánh mắt lại là sáng lên thâm thủy ánh sáng màu lam. Siêu năng lực muốn một bàn tay vô hình cánh tay cách không thu lấy một cái dòng chảy nhỏ nhẹ nhàng đưa vào lô ấy môi anh đào trong. Long không thể không than thở lô ấy loại này nước uống phương thức thật là phi thường tao nhã. Bất quá hắn nhưng là càng thêm nghiêng về chính mình mang nước chi đạo. Đối với Long loại này có thể tính được với là thô rất hành vi lộ ấy cũng không hề để ý, chỉ là mím môi vi vi cười khẽ. Sơ lập dầu nghiêng đầu chậm gì gì mà đi tới thân rồng một bên, tò mò nhìn một chút Long lập tức cu nở dê là một đầu đâm vào trong nước. Long ngạc nhiên mà nhìn bên cạnh đột nhiên nhô ra người này, mà sơ lập dầu lộ làm ra một bộ vẻ mặt giống như nhau. Lộ ấy nhìn thấy bộ này chọc cười tình cảnh rốt cục không nhịn được ôm bụng bật cười. Là ai ở nơi đó? Đột nhiên một thanh âm rất đột ngột truyền tới đem Long cùng lộ ấy đồng thời sợ hết hồn. Một con thể hình to lớn sợ lập buộc từ trong bóng tối đứng thẳng đi ra, dĩ nhiên là nó đang nói chuyện. Các ngươi là người nào tới sợ lập buộc chi tỉnh làm cái gì này không phải tâm linh cảm ứng mà thật là nhân loại ông lão âm thanh. Long nhìn con này hành vi cùng nhân loại như thế sợ lập buộc tò mò suy đoán hắn có phải là cùng xả mụ tì ai lần con kia thủ hộ hải chi thần điện sợ lập kỉnh có thân thích quan hệ. Sợ lập buộc đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở lộ trên người nghi ngờ nói, ồ, ngươi xem ra hảo như nhìn rất quen mắt mà. Con kia sợ lập buộc rất nhân tính hóa mà gãi gãi đầu, ánh mắt lại chuyển hướng sợ lập dỗ đột nhiên dùng một bộ đống nhiên tỉnh ngộ ngữ khi nói rằng, ta nghĩ tới, ta xem qua TV. Ngươi là cạn tổ khu vực một trong tứ thiên vương lộ ấy đi sản gì Long kinh ngạc tiếng xuất, này con sở lập buộc lại vẫn xem ti vì cái gì sở lão buộc à, ta là nhân loại. Ở Long cùng lộ ánh mắt kinh ngạc trong cái này, đại sở lập bộc đem đầu kéo xuống, lộ ra một cái tóc bạc trắng nhân loại đầu.